Minh Thiên Hạ, chương 535, 535, chỉ người cố chấp mới có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chiêu chép miệng, thôi thì để Tiền Đa Đa gánh hộ y mối lo này cũng tốt. Dù rằng việc nàng làm không xuất phát từ mục đích muốn tốt cho đám muội tử của y, nhưng chuyện nàng làm không thể có kết quả kém được khô tới bây giờ huyện Lam Điền vẫn mang đậm tính chất ra thiên hạ. Có câu chí sĩ thiên hạ nhiều như cá giếc qua sông. Vân Chiêu thì luôn thích dùng cá trong ao nhà mình. Con người muôn hình vạn trạng, sự vật luôn phát triển theo quy luật nhất định. Bảy cách nhìn người của Gia Cát Lượng quá phiến diện, không thể dùng tư tưởng của mình vũ trang cho nhân tài của mình mới là bộ hạ tốt nhất. Cách dùng người cứ có tài là dùng của Tào Tháo cũng không thích hợp, phương pháp đó chỉ có thể duy trì ở đời ông ta. Khi ông ta chết rồi, đám bộ hạ không tan đàn xẻ nghé thì tự tung tự tác. Vân Chiêu khi dùng người cơ bản dùng người quen, mặc dù có chút o bế người thân, song Vân Chiêu vẫn kiên trì làm thế, vì y từng một thời tuổi trẻ tích cực sốc nổi, bị lãnh đạo dội cho gáo nước lạnh. Tôi còn chẳng biết cậu, cậu bảo tôi trọng dụng cậu, chẳng phải làm khó tôi à, so với dùng cậu, vì sao tôi không dùng người suốt ngày ở quanh mình, người mà tôi hiểu rõ hơn. Đó không phải là tôi có lòng riêng, mà là người muốn tiến bộ không nỗ lực. Cậu không biểu hiện ra với tôi để tôi biết cậu là ai, vì sao tôi đề bạt cậu. Những lời đó Vân Chiêu ghi nhớ rất kỹ, bởi vì sau đó y rất tích cực thể hiện với lãnh đạo, rồi được lãnh đạo đưa xuống nông thôn làm cán bộ cứu đói giảm nghèo. Lãnh đạo cho rằng, tài năng của y chính là ở đó. Khi ấy Vân Chiêu không biết sở trường của mình ở đâu, dù sao bình thường nhìn cấp trên thao tác, cảm thấy làm quan cũng chỉ đến thế, dễ ấy mà. Khi được độc lập quản lý một cái thôn nghèo mới phát hiện khó khăn thế nào. Đầu thì trống rỗng, nhưng phải đối diện với ánh mắt tha thiết hoặc khinh bỉ của thôn dân, hào tình tráng trí thường ngày có thể chọc thủng trời khi đó chỉ nghĩ tới hai chữ. Chạy mau, khi y tuyệt vọng nhất thì lãnh đạo tới, trước tiên là chửi bới một hồi, làm thôn dân cho rằng ông ta là quan viên lớn lắm, là quan lớn kiểu có thể dễ dàng chém đầu cả nhà ai không dám nghe lời. Sau đó đá đít Vân Chiêu sai y dẫn thôn dân giữa hàng trên xe xuống, rồi nhất ngôn cửu đỉnh tuyên bố, toàn bộ đất trống phải đem trồng tỏi. Rồi năm đó tỏi được giá thắng lớn, thế là Vân Chiêu phục lãnh đạo sát đất, đến một ngày lãnh đạo uống say khoác vai y cười ngặt nguẽo, có quỷ mới biết tỏi được giá như thế, ông ta chỉ biết trồng tỏi dễ giữ vốn, có không bán được cũng chẳng sao, nhờ cấp trên hỗ trợ, mỗi công vụ viên mua chục cân tỏi về nhà là xong việc. Thế là Vân Chiêu hiểu tại sao khi phát lương thi thoảng chính phủ lại phát mấy thứ kỳ quái chẳng hiểu liên quan gì, té ra toàn là sản phẩm thoát nghèo thất bại của quan viên. Đôi khi gặp vận thế thôi, người dân có tiền rồi thì sau này làm việc dễ hơn nhiều, cho dù thất bại cũng tốt hơn trồng lúa mạch ở vùng Đại Tây Bắc không thích hợp trồng lương thực quy mô lớn này. Khi tới Đại Minh, Vân Chiêu rõ ràng có một ưu thế hơn lãnh đạo của mình, đó là y không cần ăn may để gặp vận. Vì y biết xã hội sẽ phát triển theo phương hướng nào. Thế nên y có thành công bước đầu làm danh vọng lên mãi, tới mức muốn bảo bách tính trồng mạch thì trồng mạch, bảo họ trồng tỏi là trồng tỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì mỗi quyết sách của y chưa từng làm người ta thất vọng, để người đi theo y luôn nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, đồng thời vững tin mỗi chuyện mình làm là chính xác, nên họ nguyện vì thế mà đầu rơi máu chảy. Vân Chiêu ký quyết định đẩy mạnh phát triển thủy quân động đình, cảm khái. Trường Giang là một vấn đề lớn, Dương Hùng rất hiểu ý mang thủy đổ Giang Nam tới, khéo léo nịnh bợ. Nam thuyền Bắc mã, chúng ta muốn có đủ uy hiếp với phương Nam thì phải có thủy quân đủ cường đại. Ty chức thực sự phục sát đất tầm nhìn của huyện Tôn, trên biển chúng ta có Hàn Tú Phân, Trịnh Chi Long nếu ở Đại Hồ có thủy quân, vậy chúng ta chỉ cần đợi thủy quân trường. Sẽ thành thế hợp vây với Giang Nam. Chuyện này thì Vân Chiêu gặp vận thật. Ai ngờ Hàn Tú Phân đột nhiên giờ quẻ không đàng hoàng đi nghiên cứu học vấn lại làm cường đạo chứ. Trịnh Chi Long không phải là người mình. Tên này là kẻ cơ hội, có lợi ích riêng. Vì thế vẫn phải tăng cường thực lực cho Hàn Tú Phân. Địa bàn đang không ngừng mở rộng bởi thế lực lượng quân sự cũng phải tăng lên tương ứng. Làm lính không thể dùng người quá thông minh, vì thông minh thì tiếc mạng. Đặc trưng này thể hiện rõ ràng ở Đại Minh, dù Thích Gia Quân hay Bạch Can Quân, nguồn binh sĩ của họ đều không thông minh mấy. Chính bởi vậy họ mới mạo hiểm xông pha mưa tên bão đạn tấn công kẻ địch. Chứ bảo Vân Chiêu làm vậy thì đừng hòng, tất nhiên không tính loại thông minh nhưng thích chiến trường một cách bi ba n thái như Lý Định Quốc. Quân đội huyện Lam Điền đang chuyển biến theo hướng trí tuệ, đây là điều nguy hiểm, phải đẩy mạnh nghiên cứu vũ khí mới. Viện nghiên cứu vũ khí nhận ra, đạn bay đi trong tình trạng xoay tròn ở tốc độ cao sẽ tăng cường tính ổn định của nó. Vậy vấn đề là làm sao mới khiến đạn xoay tròn được? Vô tình phát hiện ra đáy thùng nước bị thủng, nước chảy ra sinh ra xoáy tròn, vì thế bọn họ thí nghiệm tạo ra vài cái rãnh xoáy trong nòng súng. Thí nghiệm xong đúng là tăng cường độ chuẩn xác, nhưng mà đạn chì quá mềm, bắn vài phát thôi thì rãnh xoắn sẽ bị chi lấp đầy. Sau đó bọn họ nghĩ tới, dùng đồng làm đạn, cơ mà thế thì đắt quá, rồi họ nghĩ lấy vỏ đồng bọc chỉ cho rẻ. Cứ như thế từng phát hiện nho nhỏ dường như không đáng kể dẫn tới đề tài nghiên cứu mới của thư viện, làm sao để thuốc nổ gắn liền với đạn là một khiến Vân Chiêu tận mắt chứng kiến hào quang trí tuệ của người Đại Minh. Có phương hướng nghiên cứu mới thì Viện Nghiên cứu Vũ khí dâng thư xin tiền Vân Chiêu. Thế là trước mắt Vân Chiêu nhanh chóng được bày mười mấy khẩu điều súng hỏng. Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của Viện Nghiên cứu Vũ khí. Đạn bị đẩy ra rồi, nhưng không cách nào khống chế uy lực thuốc nổ. Bọn ty chức muốn khống chế hướng lực đẩy của thuốc nổ, nên rất khó. Cho nên ty chức thấy nên cho thuốc nổ vào trong cái ống đồng. Cuối ống đồng là đá lửa. Như thế mỏ chim có thể dùng lực nhỏ đập đá lửa bốc cháy, đẩy đạn đi theo hướng chúng ta muốn. Huyện Tôn xem, đây là đạn mới nghiên cứu của Viện Nghiên cứu, trừ quá thiếu ổn định ra thì cái gì cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Oánh là muội tử của Trương Quốc Trụ. Nàng lấy trong túi một nắm đạn cho Vân Chiêu xem. Vân Chiêu nhìn những viên đạn đã cực kỳ giống đạn trong ấn tượng của y. Bàn tay giấu trong ống tay áo kích động nắm chặt lại. Thời khắc này y thấy mình cách thời đại vũ khí nóng thực sự chỉ trong gang tấc nữa thôi. Y cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh chút. Không tệ, vậy ngươi muốn phần thưởng thế nào? Trương Oánh bước tới gần một bước, chân nàng hơi tập tễnh. Đi không được thuận lợi cho lắm. Huyện Tôn còn nhớ cái chân này vì sao lại thành ra như thế không? Vân Chiêu do dự, tội ở tiểu cữu tử của y chứ sao, tránh nặng tìm nhẹ. Hình như do ngươi tự nhảy lầu gây ra mà. Đúng vậy, vì tiểu cữu tử của ngài nên mới nhảy lầu đấy. Trương Oánh bổ sung, Tiền Thiểu Thiểu đã thành thân rồi, ngươi đổi yêu cầu khác đi. Huyện Tôn, ty chức sắp thành công rồi, chỉ một chút xíu nữa thôi. Thứ này phát nổ mạnh hơn đá lửa nữa, dùng thủy ngân và một loại dịch thể nữa kết hợp mà thành. Quan trọng chỉ là tiếp tục thử nghiệm ra tỷ lệ thích hợp mà thôi. Lúc đó hỏa súng của chúng ta bắn không lo thời tiết, tốc độ cao hơn, độ chuẩn xác lớn hơn, lực xuyên thấu càng mạnh hơn. Vân Chiêu cảm giác lưỡi của mình đang run lên, không thèm suy nghĩ nói ngay. Chỉ cần ngươi nghiên cứu ra được loại đạn đó, Tiền Thiểu Thiểu sẽ tùy ngươi xử trí. Cách Chương.